Chương 363: Cứu người. Hai cánh tay từ bả vai rời, xích ngư hét thảm, hắn cũng rời xuống khuỵu gối trên núi, máu phun ra như nước, khí tức yếu ớt. Lạc Ly hạ xuống, mắt xinh đẹp lạnh lùng đầy sát khí, kiếm kề cổ họng xích ngư, kiếm khí lạnh lùng toát ra khiến hắn mặt cắt không còn hột máu, chẳng dám cử động. Mục Trần đằng xa thế vậy cười nhạt, vùng tay hút lấy mâu tướng khỏi lòng núi, tới chỗ xích ngư ném hắn lăn lông lốc bên cạnh. Hai vị đại ác bá top 10 huyền thượng bảng lúc này còn uy phong lẫm lẫm được đâu, thê thảm còn hơn cả chó chết. Hai vị dường như mọi chuyện vượt khỏi kế hoạch nhỉ. Mục Trần cười chọc hai cái tên mặt sắm nhoài cho sợ hãi run cầm cập. Xích ngư bị chặt tay, mắt cực kỳ oán độc nhìn Mục Trần chăm chăm, mâu tướng thì cố trấn tĩnh nghiến răng đe dọa. Các người không cần đắc ý, nát nữa cả hai tên các người không ai chạy thoát. Mục Trần cười, hai vị nói cho ta kế hoạch một chút đi. Nằm mơ, xích ngư cười gằn. Mục Trần búng tay bắn một tia linh lực đập vào ngực xích ngư, bắn hắn đi cả trăm trượng, chẳng màn sống sẽ ra sao, quay sang hỏi mâu tướng. Nếu người muốn giống hắn thì ta cũng vui lòng giúp một tay. Mâu tướng run rẩy nhìn thiếu niên ngây thơ trước mặt, mắt tên nó chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn. Thủ đoạn của hắn phải nói là đáng kinh hãi, chẳng giống đệ tử từ trong cái tháp ngả Bắc Thương Linh Viện kia. Các người không có hy vọng nào đâu, mà Long tướng không phải kẻ các người đủ sức chống lại. Mâu tướng nghiến răng nói tiếp, bây giờ thả chúng ta chạy đi còn kịp, nếu để rơi vào tay Ma Long tử, các người chết không xong. Hắn muốn làm gì? Mục Trần nhíu mày hỏi. Hề hề, làm gì? Dĩ nhiên là ăn sống sạch sẽ các người, khiến Bắc Thương Ninh Viện chịu đả kích nghiêm trọng, lúc đó địa vị quán được tăng cao trong lòng mà cùng. Mâu tướng cười gằn. Hắn luốt lổi không, hành điện tam tướng lần này cũng ra quần, Ma Long tử có mồm to lắm sao? Mục Trần cười khẩy khinh bỉ. Cả ba kia thực lực đều là thông thiên cảnh trung kỳ, chẳng yếu hơn Trầm Thường Sinh. Ma Long tử tuy mạnh nhưng đầu đủ sức một mình nuốt trôi cả ba người. Hơn nữa nếu bọn tìm ra Trầm Thường Sinh cùng Lý Huyền Thông trước, chiến lược cả đội là hoàn toàn nấn át đối phương. Các người quá khinh thường Ma Long tử, một tướng trầm chọc. Giờ có hắn nẹ, có lẽ hắn tìm được Lâm Tranh. Nếu ta đoán không sai, Lâm Tranh giờ đã bại, còn Cổ Thiên Viêm và Chu Thanh Sơn thì có Mục Cốt và Quỷ Hùng ngăn. Sau đó thêm Ma Long tử tự nhiên bắt gọn cả hai. Còn những kẻ khác, người nghĩ bọn họ có năng lực gì? Mục Trần trợn mắt, Ma Long tử lại mạnh đến mức độ đó cả Lâm Tranh cũng không giải quyết được. Và lại đừng có nghĩ cứu được Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông thì chiến lực lại tăng. Hai kẻ kia bị trúng lòng ma độc của Ma Long tử, bản thân khó giữ được mạng, có cứu về cũng chẳng có tác dụng. Mâu tướng hả hê tiếp tục đả kích Mục Trần, khương mặt cực kỳ đắc ý, để xem bọn bày đấu thế nào với Ma Long tử không biết sống chết. Mục Trần mắt phát lạnh, quả nhiên là đại ác đệ nhị huyền thương bảng, lợi hại thật. Giờ sao đây? Lạc Ly tới gần Mục Trần thì thào nói nhỏ. Cục diện khá rối rắm, đối phương tách bọn họ ra, ý đồ là đánh bại từng người tới khi tam tướng bị giải quyết, khó lòng chống cự nổi bọn người kia. Mục Trần trầm tư lát sau nhìn mâu tướng nói, người hẳn biết Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông ở đâu, người còn muốn cứu chúng, chúng bị độc, người cứu cũng vô dụng. Mâu tướng cười khẩy, cũng không nhọc người phải lo, dẫn đường. Mục Trần cười nhạt, đối phương đã tách họ ra thì vậy phải nhân dịp đợt này lẻn sau lưng cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trước. Độc họ chúng phải thì tìm biện pháp, nếu có thể giải được thì chiến lực lại tăng, rồi móc ngược chặn giết không chừng có thể xoay chuyển cục diện. Phải tận dụng thời gian trước khi phe ta bị bắt hết, phải cứu cho được Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, phục hồi chiến lực cho cả hai. Ta sẽ tìm xích ngư hỏi lộ tuyến rõ ràng, nếu hai đường đi không khớp, đừng trách ta để lại vài thứ trên người ở lại đây. Mục Trần mỉm cười nói với mâu tướng, nhưng nụ cười là đáng sợ vô cùng. Mâu tướng run rẩy, lạnh toát sống lưng, hắn chẳng thể tưởng tượng nổi Mục Trần lại tàn nhẫn đến mức nào. Càng lúc càng thấy tên kia hùng ác hơn cả hắn. Người cho ta sống ta dẫn đường. Mâu tướng không phải kẻ ngu mà lì, hiển nhiên biết rõ bản thân không có nhiều lựa chọn. Vậy còn phải xem người biểu hiện thế nào. Mục Trần cười lướt tới chỗ xích ngư, nhìn từ xa như đang nói chuyện gì đó, rồi hắn trở lại mang theo xích ngư mê man khởi hành. Mục Trần một tay xách mâu tướng đang trọng thương, mang theo hai cả hai vào mây mù dày đặc, dựa theo phương hướng mâu tướng chỉ mà lướt đi. Trong lúc đó, một nơi ở tây hoang cảnh, một người ngồi xếp bằng trên một tảng đá cực to như tòa núi nhỏ nhíu mày, mắt ngẩn nhìn Mục Trần lẩm bẩm. Hướng đó là mâu tướng và xích ngư, dường như là bị người ta bắt. Giờ còn đi về bên kia, muốn cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông sao? Gương mặt tên kia bình thường nhưng mắt âm u như độc xà, chính là vị linh trận sư cấp 5 trong top 10 huyền thường bảng Ngô Giáp. Hắn nhèo mắt nhìn đằng trước, một linh trận khổng lồ vận hành, trong đó ba bóng người bị vây khốn. Nhìn kỹ chính là Hạc Yêu, Tô Huyền cùng Tử Hoàng. Cả ba không bị tách quá xa nên dễ dàng tìm thấy nhau, sau đó gặp Ngô Giáp chặn đầu. Đối diện một linh trận sư cấp 5 đã chuẩn bị sẵn, dù cả ba liên thủ cũng không chiếm được thượng phòng, còn bị linh trận vây khốn không thể đột phá. Nhưng may là liên thủ lên miễn cưỡng tự được bảo vệ. Ngô Giáp nhìn chằm chằm ba người trong linh trận nhíu mày, đột nhiên đứng dậy. So với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, ba tên này chả đá cái gì, hai bên đang giằng co với nhau, không thể để bọn người kia tiếp cận họ. Trước cứ tạm thả cho các ngươi. Ngô Giáp cười gằn rồi lắc mình biến mất trong mây mù. Không có Ngô Giáp điều khiển, tòa linh trận vây khốn ba người yếu dần, khiến bọn họ có cơ hội toàn lực phá trận. Vèo, trong mây mù dày đặc, Mục Trần và Lạc Ly lướt đi nhanh chóng, linh lực tuôn ra mở đường ngăn cản mây mù hội tụ. Họ đã tăng tốc tối đa vì cần phải tranh thủ thời gian, nếu để mà lòng tự giải quyết xong đám tàm tướng thì tình hình e rằng cực kỳ bất lợi. Một tướng bị Mục Trần xách trong tay liên tục chỉ đường, nhưng mắt dường như là có cái gì đó khó hiểu. Vèo, hai người vẫn bay tới tình hình. Mục Trần trợn mắt nắm tay Lạc Ly lùi lại. Ầm, tất các đám mây đằng trước bị xé toang, một cái luồng linh lực to lớn bắn ra đáng sợ. Lạc Ly trường mắt lạnh lùng, tay vùng kiếm, kiếm khí hùng hậu cắt xé luồng linh lực công kích. Không ngờ Mâu Tướng và Xích Ngư lại bị túm trong tay hai cái tên đệ tử thế kia. Trong mây mù một thanh âm truyền ra một chút kinh ngạc và lẫn cười nhạo, rồi bóng người hiện ra là Ngô Giáp. Sau đó Ngô Giáp là linh trận thật lớn đang vận hành, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Đệ ngũ huyền thượng bảng Ngô Giáp ư? Mục Trần nhìn ra hắn, nhíu mày nhận diện. Hai vị, dừng lại ở đây thôi, không cần phải đi, ta sẽ cản các ngươi. Ngô Giáp mỉm cười cất tiếng. Mục Trần lạnh lùng chú ý Ngô Giáp mắt đầy sát khí, nhưng hắn chưa kịp ra tay, Lạc Ly tiến đến trước khẽ nói, ta cản hắn, ngươi đi cứu người trước. Mục Trần giật mình hơi do dự. Tin tưởng ta được chứ? Lạc Ly nhíu mày. Mục Trần luôn bảo vệ nàng, đưa nàng ra sau lưng, nhưng hắn quá xem thường Lữ Hoàng tần nhiệm của Lạc thân tộc rồi. Mục Trần mỉm cười gật đầu, vậy nàng cẩn thận. Hắn cũng không phải lo lắng, Lạc Ly thực lực ẩn giấu ra sao chính hắn đoán cũng không hết. Nàng ít khi ra tay hết lực, Mục Trần không tin Lạc Thiên Thần lại để cho Lạc Ly rời khỏi Lạc thân tộc gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Nói xong hắn lắc mình lướt đi. Đi đâu được, Ngô Giáp lạnh quát, linh trận sau lưng vận hành, từng đạo linh lực như lũ cuốn tới Mục Trần. Xoẹt một kiếm chém ngang, kiếm khí tràn ngập cắt xé dòng lũ, rồi thuận đà chém tới Ngô Giáp khiến hắn không thể phân thần. Mục Trần chấp cơ hội chui tọt vào mây mù biến mất tăm. Hắn phải nắm thời cơ trước khi mà lòng tử giải quyết xong đám lồng tranh để cứu bằng được Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, nếu không cục diện trở nên bất lợi khó lường. Chương 364: Tìm lửa. Mục Trần lướt đi liên tục trong mây, cảm nhận rõ dao động linh lực kịch liệt từ đằng sau truyền lại, rõ ràng Lạc Ly gặp kịch chiến với Ngô Giáp. Mục Trần quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mâu Tướng đang bị sách trong tay cười gằn. Dường như có vài thứ người chưa nói cho ta biết. Mâu Tướng biến sắc liên tục lắc đầu. Vậy Ngô Giáp sao biết được hướng đi của chúng ta? Mục Trần lạnh giọng nói. Người báo choán, Mâu Tướng vội trả lời. Trong đám mây mù tây hoang cảnh, Ngô Giáp có bố trí linh trận nên hắn cảm ứng được biến động trong đó. Mục Trần trừng mắt liếc hắn, búng tay bắn ra linh lực dò xét đá mây. Quả nhiên cảm thấy dao động nhỏ khác thường, cảm ứng như là linh trận. Ngô Giáp này thật đúng đáng ngại. Mục Trần nheo mắt, vung tay, ngưng luyện mười mấy linh ấn, nhanh chóng dung nhập vào không khí, hình thành tiểu linh trận bao phủ Mục Trần. Tiểu linh trận không mạnh mẽ, nhưng có thể cản năng lực cảm ứng của linh trận kia. Mục Trần không muốn mọi hành động của hắn bị Ngô Giáp biết rõ trong lòng bàn tay. Tiếp tục dẫn đường. Làm xong việc đó, Mục Trần hờ hững nhìn Mâu Tướng thản nhiên cất tiếng. Mâu Tướng vì ánh mắt đáng sợ của Mục Trần mà run rẩy vội chỉ đường. Tiếp tục đi, Mục Trần không hề bị cản. Sau đó là chặn đứng cảm ứng của Ngô Giáp, thành kia cũng không có cách nào tìm vị trí hắn. Lát sau, Mục Trần chậm lại hạ xuống khe núi, nhìn cốc sâu tràn ngập mây mù. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chắc là ở trong này, nhưng mây mù quá dày khó mà dò xét. Mâu Tướng vội chỉ vào trong thâm cốc. Mục Trần gật đầu, búng tay ra, một tia linh lực đập vào Mâu Tướng khiến hắn bất tỉnh, rồi hắn chụp lấy lướt vào trong cốc. tiến vào thâm cốc, tầm nhìn hoàn toàn bị cản. Mục Trần hơi suy tư, lướt trên không trung bất chợt là bùng lỗ linh lực, hắc viêm bùng lên như là khói phá tan mây mù quanh hắn. Địa hình thâm cốc phức tạp, bị mây che lấp, nếu muốn tìm hai người cố tình trốn trong đây e rằng quá khó khăn. Chỉ bằng là hắn bùng nổ linh lực, tự lộ thân phận để hai người kia cảm nhận được nhất định đáp lại. Hành động kia của Mục Trần cực kỳ lộ liễu, nhanh sau đó là một luồng linh lực bừng lên ở một hướng. Dao động linh lực cực kỳ quen lại của Trầm Thương Sinh. Mục Trần mừng rỡ lập tức hướng cho đó, lát sau chậm lại chăm chú nhìn phía trước, vách núi gần đó lộ ra một cái sơn động bóng người thẳng đứng đó. Trầm học trưởng. Mục Trần mừng rơn, thở vào nhẹ nhõm vội tới gần, nhưng khi thấy rõ hình dáng Trầm Thương Sinh, hắn không khỏi suy kinh ngạc. Da dày Trầm Thương Sinh một khối độc bàn đen thui lấp lánh, khí thức âm độc đáng sợ tỏa ra khiến Trầm Thương Sinh nhìn có vẻ tiêu tụy yếu ớt. Dù trạng thái tệ như vậy nhưng gương mặt hắn tươi cười, khí khái lãng tử, bệ vệ không mất đi. Hay, không ngờ đến đây đầu tiên lại là người, nghĩ thật không ra. Trầm Thương Sinh nhìn Mục Trần tỏ ra mừng. Mục Trần hạ xuống cửa động, tiện tay ném mâu tướng cùng xích ngư xuống đất. Là mâu tướng và xích ngư phải không? Cả hai tên kia đều bị ngươi giải quyết hết sao? Trầm Thương Sinh kinh ngạc thấy hai cái thân thể tàn tạ như xác chết của mâu tướng cùng xích ngư. Hai tên nó tuy xếp hạng 7-8, dù sao thực lực cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ, khá lợi hại, không ngờ lại bị bắt bởi Mục Trần. Lâm học trưởng cũng tới, nhưng tình hình hiện tại không sáng sủa cho lắm. Mục Trần hỏi thăm Trầm Thương Sinh, hai người ra sao rồi? Tình hình cũng tối tăm không kém. Trầm Thương Sinh bất sĩ nhún vai, xoay người đi vào sơn động, Mục Trần bước theo. Trong động thế Lý Huyền Thông lúc này trạng thái còn tệ hại hơn, hắc ban trên người dày đặc hơn Trầm Thương Sinh, cả người hôi thối. Lý Huyền Thông mở mắt, gương mặt là một khối hắc bàn, gương mặt anh tuấn của hắn trở nên quái dị đáng sợ. Nhìn Mục Trần cố gượng cười, không ngờ người tìm được bọn hắn đầu tiên là Mục Trần. Sao có thể vậy? Mục Trần khó hiểu, với thực lực Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, đối phương có nhiều người cũng khó mà khiến hai người lâm vào thảm cảnh. Mà Long Tử đã chuẩn bị trước, thực lực hắn đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, trước đó giao đấu với chúng ta luôn giấu giếm, đến khi hai chúng ta lọt vào vòng vây mới bùng lộ thực lực, lại còn mang theo lòng mà độc, mãn cất công lấy ở mong lòng mà cùng ra. Đó là một loại kịch độc do cường giả trí tôn luyện, chúng ta vô ý bị trúng độc, thực lực đến bây giờ là chưa thể khôi phục. Lý Huyền Thông thản nhiên giải thích. Thông thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần nghiêm mặt, Ma Long Tử quả là đã đến trình độ đó, thế có nghĩa là Lâm học trưởng cũng không thể là đối thủ của hắn. Tu luyện trong lòng mà cùng cực kỳ âm độc, tuy rằng thành tựu về sau có hạn, nhưng trước đó tiến triển rất nhanh, việc này là cũng do ta sơ sót, không ngờ Ma Long Tử lại đột phá nhanh đến vậy. Trầm Thương Sinh cao mày, trình độ quá nạt cũng chạm đến, chỉ cần biết qua một thời gian không lâu là đã đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng mà đáng tiếc vì Long Ma Độc, cả hai đến hôm nay là chưa thoát khỏi vòng vây của Ma Long Tử. Việc quan trọng nhất lúc này là tiêu trừ Long Ma Độc. Nếu Ma Long Tử đã đến thông thiên cảnh hậu kỳ, Lâm học chẳng e rằng khó mà cầm cự được, chúng ta phải nhanh chóng giải cứu họ. Mục Trần chậm ngâm. Trần Thương Sinh ngồi xuống bất đắc dĩ nói, Long Ma Độc này phải là cường giả trí tôn mới may mắn có năng lực giải độc, chúng ta không có biện pháp. Mục Trần sửng sốt, cường giả trí tôn? Bọn họ mà có cường giả trí tôn, Ma Long Tử sao còn dám ngông cuồng? Hắn đã chắc ăn Bắc Thương Linh Viện không phải cường giả trí tôn đối phó hắn, nên mới dám giở trò thế này. Để ta thử xem linh lực của ta có chút đặc biệt, xem hiệu quả không. Mục Trần trầm ngâm hồi lâu, linh lực hắn có dung hợp cửu hỏa, đối với độc tố hẳn có khả năng khắc chế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng gật đầu, có cách nào thì cũng nên thử, hiện tại cũng chỉ có thể là thử ngựa chết tìm ngựa sống. Mục Trần đến trước mặt Trầm Thương Sinh, hắc viêm bùng lên, sức nóng lan tỏa. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu Trầm Thương Sinh, linh lực dũng mãnh tiến vào Trầm Thương Sinh. Linh lực Mục Trần tiến vào cảm nhận rõ sự láo loạn trong cơ thể Trầm Thương Sinh. Lòng mà độc nhìn là con độc lòng chạy tới chạy lùi trong người. Nơi độc tố lướt qua, linh lực lập tức bị ăn mòn tiêu tán, cứ như thế khiến hai người không thể hồi phục. Mục Trần hơi suy nghĩ rồi điều khiển linh lực lao tới bao vây một tia lòng mà độc. Hắc viêm bừng cháy chuẩn bị luyện hóa. Xèo xèo. Long Ma Độc như có phản ứng, nhận thấy uy hiếp đến sinh tồn, độc khí phát tán ra chống cự hắc viêm. Hắc viêm bốc cháy, độc khí tản ra, đôi bên rằng có một trận cảm thấy không ổn, vì Long Ma Độc cực kỳ ương ngạnh, đối diện cửu hỏa vẫn mạnh mẽ chống cự, tuy là tiêu tan dần dần nhưng tốc độ quá ư là chậm chạp. Mục Trần thở dài thu linh lực về, mặt âm trầm, theo tốc độ này, đến khi hắn khu độc được, trong người Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng nằm mấy ngày nữa. Và bây giờ không phải lúc có nhiều thời gian như vậy. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thấy sắc mặt Mục Trần cũng đành thở dài, tuy chẳng ôm hy vọng lớn nhưng mà cũng có chút thất vọng. Mục Trần cau mày, cửu hỏa đúng là có năng lực luyện hóa lòng ma độc, nhưng còn chưa đủ lực. Nếu có một ngọn lửa mạnh hơn, hiển nhiên dễ dàng tiêu trừ độc. Nhưng mà mạnh hơn cửu hỏa, lửa đó tìm ở đâu? Mục Trần trầm ngâm sự an tĩnh, áp lực lên sơn động. Lửa mạnh hơn, Mục Trần lẩm bẩm, lát sau mắt lóe. Lửa mạnh hơn cửu hỏa, cửu tước thành công tiến hóa, ngọn lửa chẳng phải tiến hóa sao? Cửu tước ngày nào đã hóa thành bất tử hỏa rồi cơ mà. Mắt sáng lên chợt nhắm, tinh thần Mục Trần chui vào càn khôn trạc. Từ sau khi độ kiếp thành công, cửu tước hóa thành cái trứng tiếp tục tiến hóa trong này. Trong càn khôn trạc, Mục Trần dễ dàng tìm được cái trứng tuyệt đoàn to lớn, bề mặt đầy hoa văn tím dịn, cảm giác áp lực cực đại tản mát. Mục Trần nặng nề bước tới gần cái trứng, bất tử hỏa hắn không điều khiển được, nên có thể mong rằng cửu tước nghe thấy tiếng hắn gọi cho hắn một tia để dùng. Cửu, nhanh đi! Một nơi kia của Tây Hoang cảnh, vùng đất sụp đổ hoang tàn, khe đất nan tràn khắp nơi. Ầm, bóng người hạ xuống tung quyền đánh vỡ khối đá lớn, rồi đưa tay hút lấy bóng người thê thảm đẩy máu sách lên. Ma Long Tử hờ hững nhìn Lâm Tranh bị trọng thương mà hôn mê, giỏi xoay người đi mất, giải quyết luôn tên tứ hài. Chương 365, giải độc. Trong sơn động yên tĩnh, Mục Trần nhắm chặt hai mắt tâm thần không ngừng lên tiếng gọi cửu u tước trong quá trình tiến hóa. Vốn hắn không có cách nào khác chỉ có thể thử gọi. Dù rằng biện pháp khá ngu ngốc nhưng giờ chỉ có thể làm thế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thấy Mục Trần như vậy cũng không lên tiếng quấy rầy. Bề ngoài họ tỏ ra vẫn tốt, thực ra lòng nôn nóng vì long ma độc. Nếu Mục Trần có biện pháp nhanh luyện hóa nó thật là tin vui khôn tả. Cơ hội đó không cao nhưng thà hy vọng còn hơn. Thời gian qua từng chút, Mục Trần càng lo lắng đổ mồ hôi, tâm tình càng gấp gáp vì hắn gọi cách nào cũng không có ử hử. Cửu U, lúc này ngươi không thể mất bóng như vậy được đâu, Mục Trần vội vã hối thúc. Trong lúc càn khôn chặt, quả trứng đen dường như hơi run một chút, hoa văn màu tím thoáng hiện trên bề mặt. Mục Trần lập tức nhận ra, mừng khôn xiết. Tử văn càng lúc càng đậm, một ngọn lửa từ trong đó bay ra, nó không phải màu đen mà ngả sang tím. Cháy nhẹ nhẹ nó lơ lửng giữa không trung, nhìn như yếu ớt mà mang cảm giác vĩnh hằng bất tử. Bất tử hỏa, sự mừng rỡ điên dại không thể ngăn cản dâng tràn trong lòng Mục Trần. Lập tức hắn mở mắt tay nắm, lập tức một ngọn lửa tím hiện trong tay. Phừng phừng, ngọn lửa tím xuất hiện, không gian biến dạng, dao động kỳ lạ tản mát xung quanh, mang nhiệt độ nóng cháy, khiến sơn động đột ngột nóng như lò thiêu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông giật mình nhìn ngọn lửa tím, cũng cảm thấy sự đáng sợ của kỳ dị ngọn lửa kia. Đây là lửa gì vậy? Trầm Thương Sinh cất tiếng giọng kinh hãi. Mục Trần mừng rỡ như chút được gánh nặng. Ngọn lửa này tuy nhỏ nhưng mạnh hơn cửu hỏa hắn rất nhiều, cơ bản khác biệt về đẳng cấp. Có được một đốm bất tử hỏa, việc luyện hóa ma long độc dễ hơn nhiều. Ta bắt đầu đây, lần này ngon rồi. Mục Trần cười toe toét nhìn Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh mạnh mẽ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Mục Trần hít sâu một hơi, chỉ ngón tay, ngọn lửa tím bay ra bùng lên thành một tấm màn lửa bao bọc Trầm Thương Sinh. Xèo, làn da Trầm Thương Sinh bị hùng hàng lên hùng nóng, mồ hôi tuôn như tắm, rồi chỉ nháy mắt sau bốc hơi mất tích. Hắn cắn răng chịu đau đớn, cố gắng một chút. Mục Trần trấn an, bất tử hỏa quá cường lại, hắn căn bản là không thể khống chế tốt, không dám đưa nó vào cơ thể Trầm Thương Sinh. Lỡ như có gì xảy ra thì có lẽ Trầm Thương Sinh chỉ còn lại nắm cho. Trầm Thương Sinh cắn răng gật đầu, thân thể run rẩy, làn da nổi đầy gân xanh. Màn lửa tím tỏa ra sức nóng cực độ, khiến cho hắc ban trên người Trầm Thương Sinh như sôi sùng sục, rồi luồng khí đen thui từ từ bước khỏi cơ thể Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh nghiến răng rên rỉ, mắt đầy tơ máu, càng lúc càng nhiều độc khí toát ra, hắc ban trên người càng lúc giảm càng nhanh. Hồ nóng chừng vài phút, độc ban trên người Trầm Thương Sinh hoàn toàn bốc hơi hết. Mục Trần lật tay, mà nửa tím trở về hóa thành một ngọn lửa nhỏ trên đầu tay hắn, nhưng nhìn qua có vẻ nhạt một chút, có lẽ hao tổn không ít. Gương mặt nhợt nhạt lúc nãy của Trầm Thương Sinh giờ trở lại thần thái vốn có, linh lực quanh người cuồn cuộn đổ vào cơ thể, dao động nhanh chóng mạnh mẽ, mất sự áp chế của lòng ma độc, thực lực lại nhanh trở lại với hắn. Mục Trần mừng rỡ kích động quay qua nhìn Lý Huyền Thông cười, tới phiên người, Lý Huyền Thông gật đầu, mắt nhắm lại đợi đến mình trải qua trị độc thống khổ. Vì Lý Huyền Thông trúng độc nặng hơn Trầm Thương Sinh, thời gian khô độc càng nhiều, đau đớn dữ dội hơn, lúc lâu sau mới có thể tiêu trừ toàn bộ độc tố. Thế độc cuối cùng rời khỏi cơ thể, Lý Huyền Thông trở lại thân sắc tỉnh táo lợi hại, bất chấp vẫn còn đau đớn, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện khôi phục linh lực. Lòng mà độc đều được giải trừ cho cả hai, Mục Trần tạm yên lòng. Tiểu Bất Tử Hỏa lúc này là chập chờn sắp tắt. Mục Trần say mê nhìn Bất Tử Hỏa, lòng thoáng tham lam. Loại hỏa diễm này cực kỳ lợi hại, mới chỉ một đốm lửa nhỏ mà chẳng khác nào là thần khí cho hắn. Xem thử có thể thu nó trong người không. Mục Trần trầm ngâm, người khác chắc chắn không dại làm vậy, hắn thì khác, linh lực vốn dung hợp cửu hỏa, và cửu hỏa là có cùng nguồn gốc với Bất Tử Hỏa, lại còn có thể tiến hóa, có lẽ không xảy ra kháng cự. Như vậy Mục Trần lập tức dùng hắc viêm bao bọc Bất Tử Hỏa, kéo nó vào cơ thể. Như dự tính, tiểu Bất Tử Hỏa chui vào cơ thể không hề bạo động, khiến Mục Trần vui sướng, cẩn trọng đưa nó thẳng vào khí hải. Trong khí hải, thần phách hắn há miệng hút lấy Bất Tử Hỏa, nhưng không đưa nó vào trong mà lơ lửng trên tay. Đợi lát sau không thấy hiện tượng bài xích, Mục Trần cười thầm đắc ý, không ngờ lại có được món hời. Hắn nhìn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cả hai cố gắng khôi phục, lại nhìn lên cao một khối chất lỏng đen lấp lánh giữa không trung. Đây là độc khí lòng mà độc bước ra từ cơ thể hai người. Mắt nhìn lòng mà độc đầy suy tư, mà rồi chợt lóe, giơ tay, ngón giữa đột nhiên trở nên đen kịt, hắc lôi rè rè xuất hiện. Ngón giữa là hắn phong ấn hắc lôi, hắc thần lôi độc, một loại độc tố còn bá đạo nguy hiểm hơn cả lòng ma độc. Nếu ta cũng phong ấn lòng ma độc trong này, có lẽ độc chỉ kình càng thêm nguy hiểm. Nhéo mắt thích thú, giơ tay hút khối lòng ma độc kéo xuống rồi chọc vào ngón tay ngoáy ngoáy. Lòng ma độc khiến cho Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông khổ ải thê thảm, nhưng Mục Trần chẳng sợ gì, chưa nói đến một ít Bất Tử Hỏa trong người. Với hắc thần lôi độc mà hắn còn áp chế được, thì khối độc bèo bọt này sao có thể tung hoành trong người hắn. Ngón tay Mục Trần lóe sáng, mạnh mẽ hút lấy lòng mà độc vào trong. Màu đen kịt này lại thêm nấp lánh, vẻ ngoài càng nguy hiểm, thậm chí là chính Mục Trần bất giác lạnh sống lưng. Mục Trần cẩn thận quan sát, chợt là quẹt ngón tay xuống, một tia hắc ám chợt bắn ra vào vách núi, không có tiếng ầm ý động, cũng chẳng có lứt đổ núi, nhưng vách núi cứng rắn lại có thêm một cái đường rãnh sâu hun hút mỏng tang, khí tức ăn mòn thật đáng sợ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt, khiến cho màu sắc trên ngón tay bình thường. Cũng may phòng ấn chỗ ngón tay là do Bắc Minh Long Cồn thiết kế, bằng không hắn khó mà khống chế được độc tính quái ác thế này. Ầm, thình lình là một tiếng nổ vang trong sơn động, linh lực hùng hậu tuôn ra ảo ạt, khiến cho sơn cốc như rung chuyển kịch liệt. Mục Trần quay lại nhìn, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng mở mắt, lóe lên như sao sáng. Thực lực bọn họ cuối cùng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa có vẻ mạnh hơn, biến cố lần này có lợi ích không nhỏ. Chúc mừng, Mục Trần cười, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều đứng dậy, linh lực hùng hậu khiến thần thái trở lại uy phong. Cảm nhận linh lực mạnh mẽ trong người, cả hai vui vẻ xa mặt, quay qua Mục Trần. Việc này đã tạm, hai người chỉ cảm ơn qua loa, không có cảm kích nhiều lắm, nhưng Mục Trần biết, sau này nếu hắn gặp nạn uy hiếp sinh mệnh, hai người họ là ra sức cứu trợ. Mục Trần mỉm cười không nói lời khách sáo, cả hai khôi phục chúng ta đi mau chứ. Mục Trần cất tiếng hỏi, lòng đang lo không biết đám Lâm học trường giờ ra sao. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông gật đầu, vẻ lãnh khốc trong mắt tỏa ra. Mà Long Tử, giờ chúng ta lại tiếp tục trận đấu giang dở. Chương 366, hội tụ. Một thung lũng khá lớn, trên không trung mây mù mờ mịt, chính giữa thung lũng lại thoáng đãng không ngờ, theo đó là linh lực bạo động ảo ạt. Ầm ầm, ở đó kiếm khí gào thét, đất đá sụp đổ, những khe nứt lan tràn khắp nơi. Sau điểm của những khe nứt ấy là hai người đang giao đấu nhanh như sấm chớp, mỗi một lần đối chiến đều khiến không gian vang lên những thanh âm dữ dội. Nhìn kỹ lại, trong hai người có một bóng dáng xinh đẹp, áo đen váy dài bao lấy thân hình thon thả, tay cầm chắc một thanh hắc trường kiếm, kiếm khí sắc bén bắn ra không ngừng. Gương mặt quen thuộc là Lạc Ly, nhưng đối thủ nàng lúc này không phải Ngủ Giáp, mà tên gầy còm chỉ có da bọc xương Mục Cốt. Thân thể Mục Cốt lóe lên tia sáng bạc, dường như toát ra từ xương cốt, thân hình gầy ốm lại có sức mạnh bạt núi lấp biển. Trong tay hắn là một thanh cốt đao, giao chiến với Lạc Ly cả hai bùng nổ thế công đáng sợ, trong khoảng không gian cực lớn không ai dám đến gần. Ngọn núi đằng xa phía sau Mục Cốt, vài người đứng quan sát vòng chiến kịch liệt bên dưới, ánh mắt là đa phần kinh ngạc khó ngờ. Hiển nhiên không ai ngờ ra một cốt lại bị một cô gái xinh đẹp thực lực có vẻ yếu hơn đánh nhau không phần cao thấp. Hồ hồ, không ngờ Bắc Thương Linh Viện có thêm một đệ tử khó lường đến vậy. Tuổi trẻ thực lực đã như thế không đơn giản chút nào. Một gã cầm trường thương cất giọng kinh dị. Đặng Long, dám chắc cô gái này người cũng chẳng đối phó nổi. Ngô Giáp thản nhiên cười. Lúc trước hắn là giao đấu với Lạc Ly, nàng ta cực kỳ lợi hại. Bảo linh trận hắn bố trí từ trước, nàng chỉ một kiếm phá hủy tất. Tuy lời Ngô Giáp nói chẳng dễ nghe, nhưng cái tên Đặng Long chỉ nhún vai. Ngô Giáp dù sao cũng liệt vào hạng 5 huyền thượng bảng ở Bắc Thương Linh Viện, và lại hắn là linh trận sư cấp 5. Nếu muốn so đấu dây dưa kéo dài, thậm chí còn dài hơn cả một cốt quỷ hùng hai tên thông thiên cảnh trung kỳ. Nghe nói Mâu Tướng và Xích Ngư đã bị bắt, Ngô Giáp gật đầu xác nhận. Bị một tên đệ tử gọi là Mục Trần đánh bại, hắn ta xông pha để cứu Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Cứu ra được thì làm gì, hai tên đó trúng phải lòng ma độc, chỉ có thể đem theo vướng chân. Một gã khác ở trần hình xăm đầu hổ trước ngực chề môi lên tiếng. Đây là ác bá hạng 9 huyền thượng bảng Vương Hổ. Mà Long Tử còn chưa tới sao, xem ra đối phó ba tên kia cũng tiêu tốn không ít thời gian của hắn. Đặng Long quanh quẩn hỏi. Hình điện tam tướng đâu phải nhân vật tầm thường, mà Long Tử muốn đánh bại từng người cũng là tốn không ít sức. Ngô Giáp cười nhạt nói tiếp. Nhưng cũng không có gì khác, họ có phản kháng mạnh mẽ cỡ nào kết quả cũng vậy. Chúng ta chỉ cần nò cho đám còn lại là được. Đợi Ma Long Tử tới đây thì tất cả phải bỏ xác lại thôi. Ánh mắt lạnh lẽo như độc xà nhìn về ngọn núi xa xa, vài người đứng trên đó là nhóm hạc yêu Tô Huyền. Nhưng lúc này sắc mặt họ đầy nghiêm trọng, vì tất cả nhận thấy đám Ngô Giác đang chăm chú quan sát họ. Thực lực đối phương ra sao họ là từng giao chiến, mỗi kẻ là độc ác máu lạnh. Nếu có lầm tranh hai vị kia thì tốt. Lúc này tất cả mọi người tụ hợp lại, tam tướng lại chẳng thấy tam tích, khiến mọi người cảm thấy bất an vô cùng. Lúc nãy đối phương suýt chút nữa là hốt gọn một mẹ bắt cả nhóm, may thay Lạc Ly tới kịp ngăn cản tiền mục cốt mạnh nhất, khiến đối phương cò vòi chưa dám lên. Nhưng bọn họ chẳng biết chuyện này xảy ra được bao lâu, vì họ không thể dựa vào một mình Lạc Ly ngăn toàn bộ đám đồ tể kia. Tên khốn Mục Trần kia đi đâu rồi? Từ Hoang cáu bẩn hét lên. Cục diện hiện tại là cần nhân vật chiến lược ngang với thông thiên cảnh trung kỳ chấn áp đối phương, mà trong đoàn người ngoài tam tướng chỉ có Mục Trần và Lạc Ly là đủ tư cách. Giờ Lạc Ly phải dây dưa với tên kia, còn Mục Trần lại mất tích không thấy. Tô Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Khi tiến vào Tây Hoàng cảnh, cả bọn bị chia cắt với nhau, chẳng rõ Mục Trần bị chuyển đi đâu. Lâm học trưởng có lẽ xảy ra chuyện, một các cao thủ hình điện lầm bầm nghiến răng. Mà Long Tử vẫn chưa hiện thân, ta nghi hắn là tách khỏi đi đối phó với đám Lâm học trưởng. Tô Huyền biến sắc, nàng là nghĩ đến việc này, tình hình hiện tại rất không tốt. Việc duy nhất chỉ có thể là trông cậy vào Lâm Tranh đối phó được Mà Long Tử. Như vậy cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Cả nhóm đều đang cố gắng chờ đợi. Quỳnh, sao chiến trong thung lũng càng lúc càng kịch liệt, kiếm khí đáng sợ bạo lùi, đẩy lùi một cốt. Kiếm khí lướt qua, một cốt tóe máu. Nhưng hắn chẳng quan tâm, bộ xương lộ ra dưới da thịt lóe sáng như kim thiết. Một cốt này tu luyện một thần quyết luyện thể nào đó, thân thể cường đại đặc biệt nên mới có thể cản kiếm khí đáng sợ của Lạc Ly. Thật sự là một đứa con gái khó chơi. Một cốt nhìn thân thể máu me của mình mà cười gằn, tiếng cười quái dị nghe chói tai. Bất quá người đâu cần phải cố gắng làm gì, ta biết người mong chờ hình điện tam tướng, nhưng người là thấy Ma Long Tử đem chúng lại đầy kết cục người thế nào hết. Lạc Ly chẳng bận tâm, thế công càng lúc càng hùng hãn, kiếm khí dữ dội quét tới một cốt. Vèo một tiếng xé gió vọng lại, mọi người bất giác nhìn qua, mây mù một đường thẳng xé toang chân trời, kẻ mới xuất hiện dáng dấp hùng bạo như ác thần đứng giữa tầng không. Người tới là thân hắc bào, lưng đeo hắc kiếm, mi tâm hắc lòng dữ tợn phát ra khí tức hùng lệ, là Ma Long Tử. Đám Bắc Thương Linh Viện thấy người tới đều lại biến sắc nhìn. Không trung phía sau Ma Long Tử, ba người thân thể đang đầy máu lơ lửng ở đó, khí tức yếu ớt dường như là trọng thương hôn mê. Là tam tướng, họ càng kinh hãi run rẩy hoảng hốt. Ma Long Tử đáng sợ vậy sao, ngay cả tam tướng cũng không thể đánh bại hắn. Hà, cuối cùng cũng giải quyết rồi sao? Quỳ hùng cất tiếng cười to xóa khoái trá. Ma Long Tử hờ hứng gật đầu, vùng tay ném ba người hôn mê xuống ngọn núi chỗ đồng bọn. Không hổ là hình điện tam tướng, dù là ta đánh bại từng tên, nhưng cũng phải phí một phen khí lực. Hắn nhìn qua vòng chiến Lạc Ly và một cốt nhào mắt kinh ngạc. Không ngờ ngoài Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và hình điện tam tướng, Bắc Thương Linh Viện có thêm một đệ tử ưu tú. Còn một tiểu tử nữa cũng rất có bản lãnh. Có thể đột phá phòng tuyến của ta lại có khả năng ngăn cách linh trận cảm giác trong mây mù. Có lẽ hắn là cứu được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Ngô Giáp cười nhạt, cứu người. Ma Long Tử trừng mắt rồi lông mày giãn ra cười. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông giờ có lẽ bị mà lòng mà độc của ta biến thành phế nhân, cứu ra chỉ thêm gánh nặng. Cứ mặc chúng đi, lát sau bắt lại một thể. Hắn thoáng nhìn đám người bên kia, sau khi nhìn ra thực lực họ chẳng tỏ vẻ quan tâm chút nào, ngạo nghĩa cơ bản là nắm chắc trong tay. Quỳ hồn, giúp một cốt giải quyết nàng, đừng lãng phí thời gian. Ma Long Tử hờ hững ra lệnh. Hạ, hai đánh một cảm giác không có hay lắm đâu. Quỳ hồn cười ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng hắn lại lấy ra cây búa lớn của mình, trần rậm đất lướt xa, sức mạnh phá núi ngăn cản, bổ xuống lạc ly. Một cốt lúc này lập tức phối hợp, cốt đào trong tay bộc phát ra đào quang khổng lồ, hùng hãn chém địch thủ. Hai thông thiên cảnh trung kỳ liên thủ ra tay, uy lực cực mạnh. Lạc Ly nghiêm mặt, trường kiếm quét xa, kiếm khí dày đặc bảo hộ chính mình. Huỳnh tiếng nổ giữa không trung, Lạc Ly run rẩy bị bắn hạ xuống một đỉnh núi, mặt đỏ khí huyết cuồn cuộn. Tô Huyền biến sắc, đối phương lại sắp hạ sát thủ. Nhưng mà trong đám người họ ai đủ sức giúp Lạc Ly, ngay cả Hình Điện Tam tướng kia cũng là bị bắt. Lạc Ly lạnh lùng tay nắm Lạc Thần kiếm, trường kiếm run nhẹ nhẹ, dao động như nước hồ lan tan mờ mịt, nhưng toát ra khí tức nguy hiểm vô cùng. Thình lình lại thêm tiếng phá gió vang giữa không trung, mây mù bị xé toạc, động tĩnh bất ngờ khiến mọi người giật mình nhìn qua. Xuyên qua mây, ba luồng sáng như chớp xuất hiện ở một ngọn núi khác, linh lực hùng hậu mạnh mẽ áp tới theo tiếng cười vang vọng. Huyền Thượng Bảng đúng là một lũ giỏi bọ. Hai thằng đàn ông vây một cô gái không cảm thấy thương xót sao? Nghe giọng chào phúng, Tô Huyền mừng rỡ ra mặt. Mục Trần, hắn cuối cùng cũng tới. Chương 367, chạm trán. Linh lực hùng hậu tản mát. Ba người xuất hiện trên ngọn núi, áp lực cực lớn khiến hai tên mục cốt quỷ hùng biến sắc. Là Mục Trần, còn có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Tô Huyền mừng rỡ nhận ra ba người mới tới, vốn là chỉ mong Mục Trần tới kịp, không ngờ là tìm được cả hai người kia. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thực lực chúng khôi phục. Phía bên kia, mục cốt quỷ hùng kinh hãi trước khí thế bá đạo, dường như là còn mạnh mẽ hơn trước khi bị thương. Hai kẻ đó chẳng phải chúng mà lòng mà độc sao, thực lực làm sao khôi phục lại? Chẳng phải độc tính đó chỉ có cường giả trí tôn mới đủ sức giải quyết, chẳng lẽ có cường giả trí tôn bí mật hỗ trợ chúng? Mặt biến đổi không ngừng, cả bọn lập tức cảnh giác cao độ. Nếu có địch thủ cường giả trí tôn thì ngay cả chạy cũng không thể chạy. Lòng mà độc tuy nói là cần cường giả trí tôn mới có thể phá giải, bất quá nếu có vài thủ đoạn gì đó cũng có thể. Cường giả trí tôn Bắc Thương Đình Viện nếu dám ra tay thì trí tôn lòng mà cùng cũng không ngồi yên. Ma Long Tử thản nhiên cất tiếng trấn an chấn động của đồng bọn, đôi mắt hờ hững nhìn ba người mới tới, mặt lạnh lẽo. Nhưng các người có thể giải quyết được lòng mà độc đúng là ngoài sự kiến. Trầm Thương Sinh trừng mắt nhìn Ma Long Tử cười gằn, điều ngươi không ngờ e rằng còn rất nhiều. Dao động linh lực trên người đột nhiên tăng vọt, trình độ cường hãn hơn ra thông thiên cảnh trung kỳ, tiến ra thông thiên cảnh hậu kỳ. Hắn sắp đột phá. Cảm nhận dao động linh lực mạnh như thế, một cốt biến sắc. Trầm Thương Sinh thật không đơn giản, bị đánh bại trọng thương trúng độc không hề suy yếu mà có cơ hội tịnh tiến. Mà Long Tử cũng trừng mắt nhìn Trầm Thương Sinh, ghen tị ra mặt. Hắn có thể nhanh chóng tiến vào thông thiên cảnh hậu kỳ, hoàn toàn vì Long Ma Cung có phương pháp tu luyện đặc biệt, lại được tài nguyên vật bổ hỗ trợ. Nhưng nó cũng là có gì chứng, niên thọ của hắn bị hao tổn, trả giá cực lớn. Vậy mà tên nhóc Trầm Thương Sinh kia lại nhanh chóng bắt kịp, hỏi sao hắn không giận cho được. Tùy sắp đột phá nhưng trung quỳ vẫn là thông thiên cảnh trung kỳ, như vậy mà đòi đấu với ta sao? Ma Long Tử cười lạnh lùng nói, cũng chưa đấu lại, phải đánh thử mới biết. Trầm Thương Sinh vui vẻ chẳng sợ hãi, khí phách hiền ngang, hắn là bá chủ thiên bảng, đại diện cho Bắc Thương Linh Viện, bất kể đối thủ nào cũng nhất quyết không lui. Dù Ma Long Tử là cường địch nhưng chừng đó chưa đủ để sợ. Ma Long Tử trừng mắt đáng sợ, vùng tay lên, thân hình ba người tam tướng bị trọng thương hôn mê trên đỉnh núi bị hất bay lên lơ lửng giữa trời. Mục Trần, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thấy ba người kia sắc mặt trầm xuống, quả nhiên âm tranh không thoát khỏi rơi vào tay chúng. Hà, hai tên các ngươi may mắn được cứu về nhưng đổi lại ba người lại lọt vào tay ta. Tính qua tính lại có đáng giá không nhỉ? Các ngươi cũng có hai người nằm trong tay ta, Mục Trần cười khẩy tay cong, lực hút hướng về đám mây mù giữa sau lưng, hai thân hình hút tới là xích ngư cùng màu tướng. Ma Long Tử hờ hứng liếc nhạt, hai tên phế vật mà thôi, có gì đáng coi trọng, các người muốn giải quyết sao thì tùy. Ngữ khí cực kỳ vô tình, chẳng hề quan tâm đến đồng bọn, có lẽ chưa bao giờ xem xích ngư và màu tướng là đồng bọn. Hả? Không hổ là Ma Long Tử, xem ra bọn họ chẳng qua là công cụ lợi dụng của người mà thôi. Đám người sau lưng cũng thế mà phải không? Mục Trần cười lớn, một cốt quỷ hùng cả đám còn lại nhíu mày. Tất cả biết lời Mục Trần có tính chia rẽ nhưng có vẻ khiến họ không hay ho cho lắm. Khá lắm, tiểu tử mỏ nhọn. Ma Long Tử lạnh lùng nhìn Mục Trần, giọng lạnh lẽo. Người chính là kẻ trước khi đó đã giết Bạch Hiền, suýt chút nữa bị ta mần thịt phải không nào? Không ngờ chưa đến một năm lại tiến triển thế này. Sớm biết đó, ngày đó ta xử lý luôn cho gọn. Hắn là lờ mờ đoán được độc trên thân thể hai người kia phần nửa khả năng là do Mục Trần dài. Chứ nếu hai người đó có biện pháp thì cũng không trốn lâu đến vậy. Đáng tiếc cơ hội không có lần thứ hai. Mục Trần cười. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, ngươi có tư cách gì nói chuyện trước mặt ta? Thực lực ngươi như vậy ta muốn giết là giết, nói gì đến cơ hội. Ma Long Tử lạnh lùng tiến tới. Tàn ảnh ào ào lập tức xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trường lực đánh ra, linh lực đèn đúa như là bụi hóa thành mà lòng gào thét đánh tới Mục Trần. Xoẹt. Ngay lúc đó thanh kìm thường nhanh như điện xoẹt đâm tới mạnh mẽ công kích Ma Long. Ta cũng muốn xem người làm sao giết người trước mặt ta. Trầm thương sinh lập tức bùng nổ. Chiến thường dùng thương ảnh ngào tràn ra ngập trời đâm vào những cái huyết yếu huyệt trên người Ma Long Tử. Keng keng keng. Mười ngón tay Ma Long Tử bắn ra liên tục, chống cự thương ảnh ngập trời, thân hình cũng lập tức lùi. Ma Long Tử, có dám chiến tay đôi với ta? Trầm thương sinh bộc sát chiến ý. Người lướt tới, nhiệm vụ liệp sát Ma Long Tử lần này là tên khốn kia từ đầu đến cuối vẫn giả đò yếu thế, khiến hắn không phòng bị chu đáo, lại dùng kép mai phục đả thương hắn và Lý Huyền Thông. Hắn và mục tiêu chưa chân chính độc đấu với nhau, khiến Trầm thương sinh cực kỳ tức tối. Tốc độ cực nhanh, lướt đuổi theo Ma Long Tử, kim quang lóe trong mắt. Thần thường rực rỡ như hoàng kim. Xoẹt, kim thương chấn động thành âm thiên kinh thiên động địa vang vọng không gian. Chiến ý ngút trời, linh lực hùng hậu tập trung vào mũi thương hóa thành đóa kim liên cực kỳ sắc nhọn. Chiến thầm kim liên. Chiến ý hừng hực trong mắt Trầm thương sinh, một thương đâm thẳng tới kim liên ở đầu thương xoáy tròn, kim quang lấp lánh sáng rực, khiến bay mù ở phạm vi cực lớn cũng bị xé toạc. Uy lực thương kình của Trầm thương sinh mạnh mẽ vô song, không gian biến dạng cực kỳ cường đại. Một cốt nhìn thấy sắc mặt nghiền biến sắc, thương kình này nếu đổi là hắn e rằng không thể đỡ. Hừ, nhưng mà Ma Long Tử lại khác, hắn bình tĩnh nhìn mũi thương đáng sợ đánh tới, tay hợp lại rồi tách ra, lòng bàn tay xuất hiện hòa văn Ma Long. Ma Long toái thiên trưởng, hắn đánh ra một trưởng, linh lực cùng cuộn, hình thành con Ma Long khổng lồ gập lên sông ra, mạnh mẽ chống cự lại đóa kim liền rực rỡ. Bùm, hai công kích cường đại khiến mọi người bịt tai trước thanh âm dữ dội, ánh sáng chói lòa. Đùng, linh lực quá cường hãn tác động khiến hai người giữa không trung phải bay lùi lại. Trầm thương sinh múa thương ổn định thân hình, gương mặt nghiêm trọng nhìn Ma Long Tử phía đối diện nhẹ nhàng hạ xuống, khoanh tay đứng nhìn. Một thương mạnh mẽ dốc lực quán cũng không làm gì được Ma Long Tử. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ tên kia quả nhiên là rất mạnh. Chuẩn bị nên nào? Trầm thương sinh lạnh lùng nói, dù bọn họ hiện tại thiếu mất tam tướng, đội hình này cũng không yếu hơn đối phương. Nếu hắn có thể cầm cự với Ma Long Tử, thêm thực lực Mục Trần, Lý Huyền Thông cùng Lạc Ly, sau khi hạ được đối thủ có thể thừa sức đấu một trận. Nhưng Ma Long Tử chỉ cười khẩy, vùng tay khiến tam tướng hạ xuống trước mặt Mục Cốt, bị họ bắt lấy. Trầm thương sinh, người muốn chiến với ta như vậy, ta cho người một cơ hội, ta chờ các ngươi ở Tây Hoàng Thành, muốn cứu người thì tới đó. Hà, ta phải chém giết bọn công tử tiểu thư Bắc Thương Ninh Viện trước mặt mọi người, để cho cái tên Ma Long Tử ta uy chấn khắp Bắc Thương Đại Lục. Ta muốn cho bọn người biết, đệ tử mà Bắc Thương Ninh Viện dạy dỗ cũng không bằng Long Ma Cung ta. Ma Long Tử cười nhẹ nhàng lùi đi biến mất, những tên khác lập tức theo sát, muốn cứu Lâm Tranh giữa trưa ngày mai, Tây Hoang Thành ta chờ các người đến. Chạy đi đâu? Trầm thương xanh quát lên lắc mình lao đuổi theo. Ngô Giáp đi cuối cùng cười nhạt, tay kết ấn thình lình mây mù tứ phương kéo tới ùn ùn, bao phủ toàn bộ thung lũng, bóng dáng mấy tên hắc bá biến mất trong mây. Người biến mất chỉ còn lại tiếng cười sang sảng sảng khoái của Ma Long Tử còn vọng lại. Trầm thương sinh, không muốn thấy cái xác của bà tên này ở Tây Hoàng Thành thì người phải đến chỗ hẹn đó. Chương 368 Tây Hoàng Thành. Tây Hoàng Thành, thành thị to lớn nhất, phồn vinh nhất Tây Hoàng Cảnh. Vô số cường giả nhiều nơi đi vào Tây Hoàng Cảnh tu luyện đều ghé qua để chuẩn bị những thứ cần thiết cho tu luyện. Không khí đông đúc nhộn nhịp khiến cho nơi này trở nên sáng sủa nhất trong vùng Tây Hoàng Cảnh tối tăm đầy mây mù. Thành thị này chịu sự chi phối của Tây Cực Điện, là một thế lực hàng đầu tại Bắc Thường Đại Lục, thực lực các cường đại cự phách một phương. Tây Hoang Thành, lòng xả hỗn tạp, khó ai đủ can đảm quấy rối thành thị này. Tây Cực Điện nói gì cũng là con quái vật lớn không dễ trêu chọc. Mấy ngày nay, Tây Hoang Thành vì vài chuyện trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Sự kiện đó tới từ Ma Long Tử. Bọn họ sau khi tới Tây Hoàng Thành liền chiếm dụng khu vực được người ta chú ý nhất, Tây Hoàng Đài. Tây Hoàng Đài tọa lạc nơi cao nhất Tây Hoàng Thành, cao như núi lớn, mọi người trong thành thị đều có thể thấy nó. Thông thường chỉ xuất hiện đại sự chính của Tây Hoàng Thành thì Tây Hoàng Đài mới mở cửa, nhưng hôm nay đã Ma Long Tử lại cả gan chiếm cứ. Những vị khách không mời mà đến này dễ dàng khiến thành thị phải chú ý. Mà đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy ba cái lồng thiết trong tay Tây Hoàng Đại, ai nấy đều kinh nghi bất định, dần dần trở thành chấn động khắp Tây Hoàng Thành. Ba kẻ bị nhốt trong lồng giam không ngờ chính là hình điện tam tướng của Bắc Thương Linh Viện. Do đó thân phận Ma Long Cung của Ma Long Tử bị bại lộ rõ ràng khiến không ít người chấn động. Long Ma Cung thế lực suýt chút nữa trở thành bá chủ Bắc Thương Đại Lục. Tuy năm xưa bị một trận chiến kinh thiên với Bắc Thương Linh Viện mà suy giảm thành thế, nhưng bao năm nay vẫn còn một thế lực ẩn tàng khiến người ta run sợ. Đối mặt với Long Ma Cung, ngay cả thế lực hàng đầu như Tây Cực Điện cũng kiêng dè không ít, chẳng dám đắc tội. Hiện tại mà Long Tử thế mà bị hình điện tam tướng treo ở Tây Hoàng Đài, chẳng lẽ hắn muốn thị uy khiêu chiến Bắc Thương Linh Viện? Hai thế lực cường hãn nhất Bắc Thường Đại Lục sắp gây chiến sao? Đó chính là sự kiện cực lớn oanh động đáng sợ nhất Bắc Thường Đại Lục à? Khi Tây Hoang Thành đang trở nên chấn động xôn xao, Ma Long Tử chẳng hề tuyên bố gì, chỉ yên lặng ở Tây Hoang Đài, thần sắc hờ hững giống như chờ đợi gì đó. Phía sau hắn, đám mục cốt quỷ hùng Ngô Giáp đứng yên trầm tĩnh, sát khí tràn ngập khiến người ta hiểu rõ đoàn người này rất hùng hãn. Bảy người đều là trình độ thông thiên cảnh. Đội hình này bất kỳ thế lực nào cũng phải tinh nhuệ của tinh nhuệ. Tây Hoang Cảnh cường giả đông đảo, nhưng số lượng vượt qua đám người này e cũng rất ít. Không hổ là thiên tài Long Ma Cung, tuổi còn trẻ mà thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, thật đáng sợ. Đúng vậy, thế nhưng trong thế hệ trẻ tuổi Long Ma Cung, hắn còn chưa phải là kẻ đứng đầu. Ma hình thiên mới là thực sự khủng bố. Tên kia ít khi ra tay, nhưng chẳng ai trong số đệ tử Bắc Thương Linh Viện vượt qua hắn. Xem ra Long Ma Cung bồi dưỡng thế hệ sau không kém Bắc Thương Linh Viện chút nào à? Cũng không thể nói vậy, dù sao Bắc Thương Linh Viện chỉ là học viện, không phải thế lực thầm càn cố đế như Long Ma Cung. Đệ tử tu luyện chỉ một thời gian rồi trở về địa phương của mình. Khác với Long Ma Cung, tập trung tài lực bồi dưỡng thiên tài, nếu mà tính lâu dài Long Ma Cung chẳng bị kịp Bắc Thương Linh Viện bao năm qua. Số đệ tử tốt nghiệp Bắc Thương Linh Viện không ít người trở thành chí tôn, tiếng nói cực lớn trong đại thiên thế giới. Thế lực từng suýt là bá chủ tập trung tài nguyên thì dễ dàng có người ưu tú xuất hiện. Không chỉ có Long Ma Cung mới có Ma Hình Thiên, Tây Thanh Hải của Tây Cực Điện, Hạ U Nhiên của Cửu Hạ Thương Hội, Tô Bất Hủ của Thiên Đỉnh Thánh Tông. Những người đó ai ai cũng là tuổi trẻ xuất sắc tại Bắc Thương Đại Lục. Cả thành thị đều sôi nổi bàn luận cực kỳ náo nhiệt, nhưng bọn họ ai cũng đang hiếu kỳ, chẳng biết Ma Long Tử đang chờ đợi cái gì. Nhưng họ mơ hồ cảm nhận áp lực lớn đối với Tây Hoàng Thành. Có lẽ đây là sự kiện trở nên rất đáng được chú ý. Ở một đại điện trung ương Tây Hoàng Thành, một áo xanh đang khoanh tay nhìn hướng Tây Hoàng Đài phía trên cao, gương mặt thản nhiên. Ma Long Tử, không ngờ là chạy đến Tây Cực Điện chúng ta gây sức ép. Sau lưng hắn là một người cùng kính trả lời. Thiếu điện chủ, chúng ta cần làm gì không? Ta đã phái người tìm hiểu. Ba người bị Ma Long Tử bắt chính là hình điện tam tướng Bắc Thương Linh Viện. Hơn nữa Ma Long Tử đang dự định đợi đội cứu viện Bắc Thương Linh Viện ở đây, kéo tất cả giết sạch, nhằm là tăng cường thanh thế hắn ở Long Ma Cung nhằm đạt phần thưởng. Ma Long Tử cũng tiến vào thông thiên cảnh hậu kỳ, khó trách bắt được Hình Điện Tam Tướng. Hắn mỉm cười chợt khoát tay. Chuyện này là tranh chấp giữa Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện, không lên liên can tới chúng. Cứ coi như không nghe không thấy, bọn họ thích đánh nhau thì cứ để cho họ đánh. Dạ, ánh mắt nhìn Tây Hoang Đài hắn thầm nghĩ, Ma Long Tử thật lợi hại, nhưng mà vẫn kém Ma Hình Thiên một chút. Ma Hình Thiên, nghĩ đến tên kia gã áo xanh nhau mắt, đại sự cực lớn ở Bắc Thương Đại Lục, Thánh Linh Sơn cũng sắp bắt đầu. Bây giờ là Ma Hình Thiên sẽ là một kình địch. Không khí Tây Hoang Thành càng lúc càng nóng, khiến cho vô số người nghe đến một chuyện lớn xảy ra ở đây là đổ dồn đến Tây Hoang Thành. Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung cực kỳ nổi tiếng, một trận tranh hùng của họ rất đáng để quan sát. Trên Tây Hoang Đài, Ma Long Tử hờ hững nhìn vô số người đầy ắp thành thị khổng lồ. Hắn cười nhạt đầu người thế này nhìn xem, khiến đả bại toàn bộ đệ tử ưu tú nhất Bắc Thương Linh Viện, phải chăng là đạp đổ hết mặt mũi bọn họ. Đến lúc đó, địa vị của Long Ma Cung còn ai sánh bằng, thậm chí Ma Hình Thiên cũng không thể so được. Nghĩ đến kẻ kia, Ma Long Tử nhíu mày lạnh lẽo. Tên kia thiên phú siêu tuyệt, vốn hắn là người xuất sắc nhất giới trẻ của Long Ma Cung. Nhưng vài năm lại đột nhiên, Ma Hình Thiên ngồi trên đầu hắn. Bất kỳ kẻ nào đề cập đến cũng đưa hắn xếp sau Ma Hình Thiên. Thực sự là khiến kẻ cầm tâm cao khí ngạo như Ma Long Tử không thể chịu được. Việc này kết thúc, tới khi Thánh Linh Sơn bắt đầu, tất nhiên ta sẽ có một danh ngạch. Đến khi nhận được Thánh Linh tẩy lễ, khiến trụ cột tiến vào trí tôn của ta vững chắc, thì Ma Hình Thiên cũng chỉ có thể bỏ dưới chân ta. Bắc Thương Đại Lục này người trẻ tuổi nhất, chỉ có ta là mạnh nhất. Ma Long Tử lạnh lẽo nhìn đằng xa xôi. Trầm Thương Sinh, các người nhất định phải tới, uy danh của ta còn cần các người lạp đá lót chân. Ngày hôm sau, những tiếng phá gió liên tiếp vang vọng từ ngoại vi Tây Hoàng Thành. Vô số người như đàn châu chấu bay về thành thị. Mọi người chú ý đến Tây Hoàng Đài, cũng có người thỉnh thoảng nhìn ra ngoài thành. Chẳng biết Ma Long Tử đợi cái gì, chẳng biết trong số đệ tử Bắc Thương Linh Viện ai là người tới cứu ba người kia. Sao Ma Long Tử lại dùng đội hình mạnh như thế chờ đợi? Mọi người nghi hoặc. Mặt trời càng lúc lên cao. Trên Tây Lôi Đài, Ma Long Tử hơi biến sắc, chậm rãi ngẩng lên môi mỉm cười. Luồng xé gió cực mạnh vàng theo uy áp linh lực cường hãn ập đến, khiến mọi người tập trung chú ý. Nơi đó mười mấy ánh sáng như chớp bay đến, xuất hiện trên không trung. Hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt từng người. Đứng đằng trước là một thanh niên ngạo nghễ hiền ngang, tay cầm kim thương, linh lực hùng hậu, tràn ngập khí thế bất phàm. Là đệ nhất thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh cũng danh tiếng vang lừng Bắc Thương Đại Lục. Hắn là lộ diện, lập tức có người nhận ra. Bên cạnh hẳn là đệ nhị Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, Tô Huyên, Từ Hoang đều là top 10 thiên bảng, đội hình không yếu chút nào. Hai người kia là ai? Hình như so với Trầm Thương Sinh còn nhỏ tuổi hơn nhiều, tuổi đó chắc là tân sinh, vậy cũng theo tới. Chẳng lẽ Bắc Thương Linh Viện hết người phái rồi sao? Chuyến này sôi nổi rồi, để xem thiên bảng và huyền thương bảng. Đám người trên bầu trời thần sắc tập trung vào Tây Hoang Đài. Hả? Cuối cùng cũng tới. Ma Long Tử cười nhạt đứng dậy, mắt hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh. Đã đợi lâu, hôm nay là muốn cứu người trong tay ta, phải xem các người có bao năng lực. Chương 369, bốn người quyết đấu. Cả Tây Hoang Thành trở nên sôi nổi vì đoàn người vừa xuất hiện. Đám đông tò mò chẳng biết hai đội hình cường hãn này cuối cùng bên nào giành thắng lợi cuối. Trận chiến này liên quan đến danh dự mặt mũi Long Ma Cung cùng Bắc Thương Linh Viện. Chí tôn hai bên vì lý do nào đó không thể ra mặt, chỉ có thể thầm quan sát. Do vậy đội hình thế này chính là tinh nhuệ nhất có thể xuất hiện. Trầm Thương Sinh ngạo nghễ đứng trên không, mắt luôn tập trung vào Ma Long Tử, cái liếc nhìn ba lồng ra bằng thiết, treo lủng lẳng giam khốn tam tướng. Mục Trần thấy ba người kia cơn giận dâng lên trong tim, sát khí bắt đầu tản mát từ mắt. Đối với tam tướng, mọi người cảm thấy kính trọng, dù sao cũng là học trưởng, hôm nay lại bị khuất nhục như vậy, hỏi sao họ không phẫn nộ cho được. À, ta thấy các người rất nóng nảy nhỉ. Ma Long Tử cười khẩy nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trầm Thương Sinh Mục Trần. Các người phải cảm thấy may mắn khi nhốt chúng ở đây, mà không sớm là Châu Tiên Tổ rồi. Ta sẽ lọc ra, rót xương người trả ngươi gấp trăm lần. Trầm Thương Sinh tay siết chặt trường thương, gần nổi cuồn cuộn, thanh âm căm thù đáng sợ. Vậy thì hy vọng người đủ năng lực. Ma Long Tử cười tủm tỉm trầm trọc. Giờ muốn gì, muốn ra chiều thế nào chúng ta đều tiếp. Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Tam tướng vẫn ở lòng bàn tay kia, khiến cho hắn không có tự do tung hoành. Hắn vẫn không thể máu lạnh vô tình như Ma Long Tử, không thể không để ý an nguy đồng đội. Thật không hổ là bá chủ thiên bảng, quyết đoán. Ma Long Tử cười khẩy ra chiều tán thưởng, nhếch môi nói. Thật ra đơn giản thôi, chúng ta thiết kế 4 vòng chiến, các người phải phái 4 người tham chiến. Nhưng mà đừng nói cái gì là quyết đấu công bằng. 4 người bọn ta giải quyết xong đối thủ mình, muốn đứng xem hay liên thủ vẫn là tùy. Còn là phương thức đánh dĩ nhiên là chưa chết chưa hết. Ma Long Tử cười gằn từng chữ, mặt cực kỳ tàn khốc. Mục Trần nhào mắt, ý định Ma Long Tử vốn là đơn đấu, sau đó nhanh chóng giải quyết đối thủ rồi liên thủ những người khác. Nếu vậy hắn sẽ không lo bị vây công. Dù sao đối diện Trầm Thương Sinh lại có nhiều đối thủ khác, hắn cũng khó mà làm được gì nhiều. Trước đó hắn có thể bắt tam tướng chẳng qua đánh bại từng người một. Nếu không để 3 người liên thủ, cơ bản hắn cũng có khả năng chiếm được thiên cơ. Còn bây giờ Ma Long Tử có chủ ý này, vì hắn thấy bên Bắc Thương Linh Viện không có ai là đối thủ của hắn. Nhanh kết thúc vòng chiến rồi quay sang vây công đám người khác. Xem ra hắn rất tự tin thực lực bản thân. Trầm Thương Sinh nhíu mày, dễ dàng thấu cái ý đồ của Ma Long Tử. Cục diện hiện tại nhân số bọn họ đông hơn, nếu tất cả cùng lên ưu thế không nhỏ. Thế nhưng tiếc rằng tam tướng bị bắt trong tay bọn kia, khiến họ có khó có thể lựa chọn nào khác. Xem ra các người rất tự tin nhỉ. Trầm Thương Sinh tiến lên, kim thương phát ra chói mắt. Hắn như một chiến tướng lạnh lẽo đáp lời Ma Long Tử. Trận này chúng ta nhận. Rất quyết đoán. Ma Long Tử cười lớn, hàn ý lạnh lẽo không giấu giếm. Vùng tay thân hình lướt trên không trung, 3 người khác bay theo, 3 vị trí khác trên cao. 3 người chiến cùng hắn là một cốt quỷ hùng cùng khôi giáp, ngũ giáp. 2 người thực lực là thông thiên cảnh trung kỳ, một linh trận sư cấp 5, chẳng kẻ nào dễ sơi. Hả? Vậy, rốt cuộc kẻ nào lên đài? Quỷ hùng gầm lên cười, sát khí bốc ngùn ngụt, mặt dữ tợn nhìn đám trẻ trung bên dưới thanh búa lớn trong tay hùng dũng đập nát trời đất. Một cốt thì cười nhạt, thân thể gầy gòm, lấp lánh ánh bạc, mơ hồ thấy xương cốt lười dưới da. Ánh mắt tập trung nhìn Lạc Ly, trận hôm qua vẫn chưa ngã ngũ, vẫn chưa khiến hắn thống khoái. Ngô Giáp có vẻ trầm lặng nhất, chỉ im lặng ngồi xếp bằng trên cao, không gian quanh thân bồng bềnh dao động khác thường. Người này như độc xà, bên ngoài hiền lành không lên tiếng, nhưng lặng lặng bên trong là lúc nhúc cho người ta một nhát chí mạng. Nơi đại điện trong thành, người thanh niên áo xanh tỏ ra hứng thú nhìn chiến cuộc ở Tây Hoang Đại. Hà, thiếu điện chủ, tên Ma Long Tử kia thật san sảo, thực lực hắn là mạnh nhất trong khi hai bên độc đấu, chỉ có Trầm Thương Sinh này cầm cự được một lát khó mà kéo dài. Một khi hắn là chấm dứt chiến đấu thì chiến cuộc xem như ngã ngũ. Sau lưng hắn, một người kia cất tiếng nói. Gã áo xanh cũng gật gù đồng ý, bất quá nếu như một trong 3 vòng chiến còn lại của Bắc Thương Linh Viện thắng lợi trước thì khó nói. Một cốt quỷ hùng đều thực lực thông thiên cảnh trung kỳ, trong nội Bắc Thương Linh Viện, Lý Huyền Thông có thể đối phó một người, có thể chiếm thượng phòng khó mà giải quyết. Ngoài Lý Huyền Thông cùng Trầm Thương Sinh, đám còn lại cực kỳ kém cỏi, mạnh nhất chỉ là Hạc Yêu như mới thông thiên cảnh sơ kỳ. Có cái sinh đẹp kia ta nhìn không thấu, có lẽ là một bất ngờ lớn. Cao xanh đảo mắt thấy Mục Trần, mắt kinh ngạc nhíu. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, đệ tử Bắc Thương Linh Viện kém vậy sao, trình độ này cũng gọi xa. Hơn nữa, nhìn về người ngồi lơ lửng trên cao nhẹ giọng nói, trong 4 người kia không tính Ma Long Tử thì Ngô Giáp mới là kẻ khó đối phó nhất, dù hắn là xếp hạng huyền thượng bảng thấp nhất. Ngã sau lưng gật gù, một linh trận sư cấp 5 im hơi lặng tiếng, đến lúc ra tay bộc phát thì còn khó chịu hơn cả một cốt cùng quỷ hùng. Bên phía Ma Long Tử cả 4 người cường hãn, còn phe Bắc Thương Linh Viện nhân số đông hơn một chút lại không chiếm được ưu thế nào. Xem ra bọn họ là bị ép vào tuyệt lộ mất rồi. Thế nào, sắp xếp xong chưa? Ma Long Tử cười đắc ý nhìn Trầm Thương Sinh. Đám đồng Tây Hoàng Thành cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Cục diện này chẳng biết Trầm Thương Sinh sắp xếp ra sao. Ta đối phó Ma Long Tử, Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Trong bọn họ thực lực hắn mạnh nhất, ngăn cản Ma Long Tử chỉ hắn mới đủ đảm đương. Việc đó chẳng ai dị nghị. Một cốt thì để ta nhanh giải quyết hắn. Lạc Ly lắm chuôi kiếm, ánh mắt lưu lì, lạnh lẽo lên tiếng. Vậy Ngô Giáp giao cho ta được chứ? Lý Huyền Thông đột nhiên mở miệng. Ngô Giáp dù kém nhất trong bốn người nhưng ai cũng rõ linh trận sư cấp 5 năng lực đáng sợ ra sao. Một khi để hắn bố trí linh trận thì cường giả thông thiên cảnh trung kỳ cũng thê thảm. Lý Huyền Thông biết vậy nên rảnh. Trầm Thương Sinh nhìn qua Mộc Trần, tên kia nhắm mắt tập trung Ngô Giáp bầu trời nhẹ lắc đầu. Để đó cho ta. Ta cũng là linh trận sư. Không phải nghi ngờ thực lực Lý Huyền Thông nhưng thủ đoạn Ngô Giáp quỷ dị. Dù là kẻ đó nhất thời không giết được Lý Huyền Thông, nhưng dùng linh trận muốn cuốn lấy Lý Huyền Thông không khó. Và đối thủ chủ yếu chỉ muốn tranh thủ thời gian để Ma Long Tử tự chiến thắng, nên không thể để chuyện đó xảy ra. Do vậy Mục Trần chính là linh trận sư, người thích hợp nhất đấu. Lý Huyền Thông trầm tư cũng gật đầu. Vậy người cẩn thận, đã định vậy thì hành động thôi. Trầm Thương Sinh nắm kim liền chiến thương trong tay, quát khẽ đối diện Ma Long Tử. Vòng chiến này hầu như ai cũng đoán đúng, chẳng ai bất ngờ. Lý Huyền Thông bay tới trước Quỷ Hùng. Lạc Ly tay cầm trường kiếm quay qua nói nhỏ với Mục Trần. Người cẩn thận, ta nhanh chóng qua giúp ngươi. Nói xong nàng là xông tới mục tiêu là Mục Cốt. Điều này khiến người ta kinh thán vang lên trong Tây Hoàng Thành. Cô gái xinh đẹp có vẻ là tân sinh lại trở thành đối thủ đệ nhị huyền thương bảng Mục Cốt. Không trung chỉ còn ảnh Ngô Giáp, mặt hắn hờ hứng, mắt nào lóe lên như rắn dữ phun độc. Mọi người tập trung nhìn đám Bắc Thương Linh Viện. Ai sẽ đối diện với Ngô Giáp bên ngoài là xếp hạng thấp nhất, thật ra là khó đối phó nhất đây. Trong đại điện, gã áo xanh tỏ ra hứng thú. Trên không trung, Mục Trần nhẹ thở ra cất bước tiến. Vù, mọi người chú ý, nhưng nhìn ra thực lực Mục Trần nhất thể ai lấy cũng có hiểu. Một thiếu niên hóa thiên cảnh hậu kỳ sao lại ra tay? Cáo xanh thắc mắc tò mò lại vuốt cằm. Hóa thiên cảnh hậu kỳ đánh linh trận sư cấp 5. Thật thú vị hả? Nếu không phải tự sát thì bản lĩnh kinh người đó à? Chương 370 Chiến Ngô Giáp. Mục Trần lên trước không chỉ khiến cho khán giả Tây Hoàng Thành kinh ngạc xôn xao, ngay cả Ngô Giáp thần sắc cũng hở hứng tỏ ra kỳ lạ. Mục Trần bay đến phía trước hắn, cách Ngô Giáp vài trăm trượng chậm rãi ôm quyền. Bắc Thương Linh Viện tân sinh Mục Trần lãnh giáo. Tên nhóc đó quả nhiên chỉ là tân sinh. Lời Mục Trần nói ra khiến người ta kinh ngạc hơn, chững hững nhìn nhau. Tân sinh Bắc Thương Linh Viện lần này hung hãn vậy sao? Mới đến Bắc Thương Linh Viện cũng già. Bắc Thương Đại Lục tung hoành. Ngô Giáp trường mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, hắn cũng không tỏ ra khinh thường. Hắn cũng nghĩ tên tân sinh trước mặt này không đơn giản, nếu không thì mầu tướng và xích ngư đầu dễ dàng bị hắn tóm gọn trong tay. Cục diện hôm nay phải giải quyết bằng đối chiến bốn người, cũng là do cái tên thiếu niên này từ đâu chui ra. Nếu không phải hắn đột phá phòng tuyến cứu được Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông này là giải cứu được giải nòng ma độc, thì lồng thép kia đầu chỉ là nhốt tạm tướng. Trận đại chiến này không cần tổ chức làm gì, chỉ cần thông thả thoải mái tóm gọn bọn nhái Bắc Thương Linh Viện nọt bẫy mà thôi. Ngô Giáp nhìn Mục Trần thật lâu, quanh thân linh lực bồng bềnh một chút, nhìn như hồ nước sôi lên. Lấy chân trời xa xa linh lực cuồng phong bạo vũ từ người, Trần Thương Sinh vùng nổ, kim liền chiến thương trong tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý xông lên, đánh thẳng tới Ma Long Tử. Trầm Thương Sinh, người đang muốn chính diện chiến với ta hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Ma Long Tử cười lớn gầm lên, tiếng cười tràn ngập cuồng bạo, linh lực như bụi đèn hóa thành Ma Long uốn lượn quanh thân. Không trùng chỗ hắn vì thế mà trở thành một màu u ám. Hôm nay ta cho ngươi biết rõ thế nào là chênh lệch giữa ta và ngươi. Ma Long Tử nắm chặt hai tay, hai con Ma Long ngừng tụ trong đó chẳng chút tránh né, lao ngạnh chiến với Trầm Thương Sinh. Đùng đùng, mỗi một đòn giao đấu của hai người là toát ra linh lực cuồng bạo bùng nổ, tầng mây trên cao cũng bị loại đối chiến đó phá hủy hết thảy. Sau Trầm Thương Sinh, Lạc Ly, Lý Huyền Thông cũng chẳng chần chừ lao đến, nhắm thẳng vào đối thủ dốc lực chiến đấu. Cái bọn họ thiếu bây giờ nhất là thời gian. Trước khi Trầm Thương Sinh bị đánh bại, phải hạ được đối thủ của mình. Chỉ có như vậy họ mới có cơ hội xoay chuyển cục diện. Ba vòng chiến trên không trùng lập tức nổ ra. Linh lực mạnh mẽ lổ vang liên hồi trên không trung Tây Hoàng Thành, vô số người chăm chú theo dõi chiến cục. Thông thiên cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy ở Bắc Thương Đại Lục là nhất lưu, thậm chí nhiều thế lực tầm trung thủ lĩnh cũng chỉ có thực lực đó. Trận chiến cường giả như thế là cực kỳ phấn khích. Mục Trần cảm nhận sự khốc liệt giữa ba vòng chiến kia, phải hít sâu một hơi rồi mắt trở nên lạnh lẽo tập trung vào Ngô Giáp, linh lực hắc viêm bùng cháy. Ngô Giáp hờ hững, chẳng nói lời nào, tay kết ấn, không khí quanh người sôi lên, hào quang tràn ngập, hình thành hai tòa linh trận to lớn sau lưng. Hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị. Hai linh trận to lớn cấp tốc vận hành, dao động linh lực cuồng dã toát ra, đẳng cấp đã đến cấp 4, thế nhưng trong tay Ngô Giáp lại dễ dàng bố trí ra được linh trận sơ cấp 5 là quả đáng sợ. Ầm, hai linh trận vận hành, linh lực từ đâu hội tụ đến, hóa thành hai năm đấm to bắn ra vỗ xuống Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu tay kết ấn, lưng lóe sáng rồi hình thành hai linh trận thật lớn. Sự xuất hiện bất ngờ của hai linh trận khiến vô số người kinh ngạc. Mục Trần kia cũng là linh trận sư, khó trách hắn dám cả gan tới vậy, nhưng có thể nào đẳng cấp ngang ngửa Ngô Giáp? Cũng khó nói, bây giờ là linh trận sư, chiến linh trận sư thật đáng xem à. Mục Trần búng tay, hai luồng linh trận sáng rực rỡ, kim quang sáng ngời, hai cái kim sỉ luân bắn ra xé nát không trùng ngạn chiến đối phương. Quỳnh một tiếng nổ vang vọng, thế công hai bên đều tan mất. Ra người cũng là linh trận sư, Ngô Giáp khẽ biến sắc, Mục Trần cười, hàn ý lạnh lẽo tràn ngập. Hắn lao lên trước, linh lực hội tụ vào đầu quyền. Bản thân là linh trận sư dĩ nhiên biết đối mặt linh trận sư không nên cho đối phương thời gian chuẩn bị. Ngô Giáp thấy Mục Trần nào đến dễ dàng biết ý đồ của hắn, cười nhạt. Như vậy mà đòi quấy nhiễu một linh trận sư cấp 5 thì người xem thường ta quá. Tay áo phất, sau lưng là hình thành rất nhiều linh trận đều là cấp 4. Rầm rầm, từng đạo linh trận cấp 4 bộc phát ra linh lực cuồng bạo, hùng hoàng đánh tới Mục Trần, nhưng mà hắn chẳng hề dao động thần sắc trước công kích cỡ này. Lôi quang lóe lên lượn lờ quanh người mặc cho công kích bắn vào. Bùm bùm, công kích mạnh mẽ đập vào thân thể Mục Trần rồi lộ tung. Hắn chẳng hề sứt mẻ chút nào, xuyên qua làn công kích như mưa. Sức bền cơ thể hắn hiện tại chẳng còn bị uy hiếp trước linh trận cấp 4. Lại còn rèn luyện thân thể nữa sao? Ngô Giáp thấy Mục Trần lướt qua như thế trẻ trẻ, mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xem ra linh trận cấp 4 cơ bản không tạo ra trở ngại cho Mục Trần. Tay lắm, thình lình một viên thiết cầu dày đặc hoa văn huyền bí hiện trong tay hắn. Hắn ném ra viên thiết cầu bộc phát hảo quang, một khỏa linh trận tử kim quang bao phủ, nháy mắt biến thành linh trận khổng lồ vô cùng. Trong đó linh lực ngừng tụ điên cuồng, hóa thành cái chuông vàng to lớn. Trong cái tiếng ù ù đập xuống đầu Mục Trần, dao động linh lực toát ra từ chuông vàng mạnh mẽ hơn hẳn. Linh trận cấp 4 trước đó có lẽ đã đến cấp 5. Chuông vàng nhốt được Mục Trần, lập tức rung không ngừng, tiếng chuông vang vẳng càng dồn dập, hiển nhiên chính là Mục Trần đang cấp tốc phá trận. Ngô Giáp hờ hững, thân hình bay lui, tay nhanh kết ấn, linh ấn xuất hiện liên tục như tinh tú, số lượng nhanh đến vài trăm. Có lẽ đây là sát chiêu chân chính hắn chuẩn bị. Véo, vài trăm linh ấn xung hòa vào không khí, lập tức khiến thiên địa bạo động như cuồng phong hình thành, hội tụ đến Ngô Giáp. Đám người trong thành biến sắc nghiêm trọng, biết chắc linh trận Ngô Giáp sắp thi triển ắt hẳn là xếp trong cấp 5 vô cùng lợi hại. Đùng đùng, kim trung nứt toác, tiếng ẩm vỡ nát dưới quyền kình bằng bạc như lôi điện, hóa thành vô số đóm sáng tiêu tiến mất. Mục Trần đánh vỡ trường vàng, mắt chú ý tới Ngô Giáp, không trung đã trở nên tối tăm, một linh trận khổng lồ lan tỏa khắp trời bao phủ tất cả. Linh trận cỡ này, Mục Trần nghiêm mặt quan sát cảm nhận được vài dao động uy hiếp nguy hiểm. Linh lực rực rỡ gào thét như hoàn toàn ngăn cách không gian này. Chắc chắn tất cả ánh mắt quan sát trong thành trì khổng lồ, mọi người bên ngoài chỉ là thấy một cái linh trận to lớn xuất hiện, chưa sao biết được diễn biến bên trong. Bị linh lực bảo vệ lấy, Mục Trần nhìn ra đằng xa, Ngô Giáp ngồi xếp bằng giữa không trung, ngực thở phập phồng gấp, sắc mặt nghiêm trọng, muốn bố trí linh trận cấp bậc này nhanh như vậy là tiêu hao không nhỏ. Cầu trọng sơn nhạc trận của ta tới nay mới chỉ vây chết 13 cường giả thông thiên cảnh. Ngô Giáp lạnh lùng cười khẩy chậm rãi nói, ngươi chỉ là hóa thiên cảnh hậu kỳ, có thể khiến ta dùng nó xem như là đáng để hãnh diện. Bất quá kết cục ngươi không khác 13 kẻ đi trước. Hai tay lập tức kết ấn, linh trận khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ, hình thành một cái thế giới nhỏ nhỏ, chín tòa núi rực rỡ như thần sơn chiếu sáng ánh sáng, xuất hiện trước mặt Mục Trần. Uy áp và linh lực đáng sợ ngập trời, thân sắc Mục Trần đã trở nên cực kỳ khó coi.